Bá y thiên hạ, chương 313. Lưỡng đại thần giới đích chân chính thật lực, góc truyện audio.com. Trước sau tiêu diệt hai thế lực thần cường đại, Đoạn Vân mang theo đội quân mình trở về Á Cương. Việc đầu tiên cần làm khi hắn trở lại Á Cương là tìm tới nhi tử của mình Tiểu Thiên Vũ nghiên cứu một phen, nhưng cho dù nghiên cứu đủ thứ trên người Thiên Vũ, Đoạn Vân vẫn không làm sao chứng minh được Tiểu Thiên Vũ sẽ có thể trở thành không gian chủ thần tương lai. Tất cả cơ quan bộ phận trong cơ thể nó chẳng khác gì người thường cả, còn tổ chức kết cấu tế bào cũng không khác với thường nhân. Đoạn Vân nghĩ mãi cũng không ra nhi tử mình làm sao mà có thể trở thành chủ thần không gian tương lai. Chẳng lẽ nó không phải là nhi tử mình mà là con ông hàng xóm? Cho dù Đoạn Vân từng đoán rằng thực lực tăng lên có thể khiến cho DNA biến hóa, nhưng lúc Tiểu Nguyệt hoài thai Thiên Vũ, Đoạn Vân vẫn chỉ là một kiếm thánh bình thường, còn Tiểu Nguyệt chỉ là một kiếm sư bình thường, thực lực hai người có thể nói là vô cùng yếu đuối. Đã không thể nghiên cứu ra cái gì, Đoạn Vân vứt bỏ chuyện này sang một bên. Đoạn Vân bây giờ đã gây thù kết oán với hai đại thần giới, hai đám thần thánh đó một tay mình giết chết. Đoạn Vân cũng hiểu được cho dù mình không đắc tội với đám thần này, nhưng khi họ biết đột nhiên có một thế lực lớn xuất hiện ở Mộng Đa Lợi Á, thần giới chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra ai đã giết chết mấy vị thần được phái đi, lúc đó thần giới tuyệt đối không có khả năng giang tay hoan nghênh mình. Nói cách khác, cái mình có thể làm là không ngừng tăng cường bồi bổ cho thực lực cho mình ngày càng lớn mạnh. Thông qua việc giao thủ với thần giới vừa rồi, thực lực của thần giới quả đã làm cho Đoạn Vân hơi run, không, phải nói là làm cho hắn bị đả kích dữ dội. Ngẫm lại thực lực của mình, Đoạn Vân cũng chỉ có nước ngửa mặt lên trời thở dài. Vũ lực có thể sử dụng cũng chỉ có đám chủ lực gia tộc, mà đưa đám chủ lực này chống lại cả thần giới cường đại thì thật là trò cười, kỳ rồi, may mắn lắm mới đủ sức chống lại đám tiểu binh của người ta. Nói ra làm cho người khác cảm thấy buồn cười, mình một mạch cho rằng thủ hạ gia tộc là cao thủ cường đại, thế mà đứng trước những binh lính tầm thường nhất của hai đại thần giới cũng không đánh lại người ta. Trong tay Đoạn Vân nắm giữ một đám Đông Phương Thần Minh và Tây Phương Điểu Nhân, Đoạn Vân là một thầy thuốc nên hắn muốn nghiên cứu một phen, việc đầu tiên là làm sao buộc mấy tên tù binh này mở miệng. Ngươi kiên cường, ngươi cứng đầu hà, chặt dụng tay chân ngươi, sau đó lại gắn vào cho ngươi ta xem ngươi có băng hoại hay không. Cái gì, mấy vết thương ngoài da có thể chữa lành hà, được ngươi cứng đầu như trâu, bổn thiếu gia trực tiếp giày vò linh hồn ngươi ta xem ngươi có thể cứng đầu tới đâu. Cái gì, tiểu tử này vẫn không nói, hừ, không kiên nhẫn nữa, một kiếm giết chết người kế tiếp. Tiểu tử, ngươi vừa thấy kết cục vừa rồi đó, ngươi không nói cũng không sao, dù sao còn một hàng dài xếp sau ngươi nữa. Thông qua phương thức khảo vấn tàn nhẫn sắt máu, Đoạn Vân đã móc ra được khá nhiều thông tin hữu dụng về thần giới từ trong miệng những tù binh thần tộc và tù binh điểu nhân. Đầu tiên Đoạn Vân được biết về hệ thống của hai đại thần giới. Tại thần giới phương Đông, vũ lực có thực lực thấp nhất là thần phó, còn giai vị của thần phó thì tương đương với thực lực của thần cấp ở đại lục. Nói cách khác, vũ lực thần cấp cực mạnh trên đại lục chỉ là người hầu cho thần trên. Góc truyện audio.com, thần giới thôi, trên một cấp là lực lượng tương đương với cấp 11 đại lục cấp bậc bán thần. Rồi ngay sau đó là phó thần tương đương với cấp 12 ở đại lục. Lực lượng cực mạnh của Đoạn Vân có Diệp Cô thành cấp 13, chỉ là một đấu thần bình thường ở thần giới. Theo như kim giáp võ sĩ thú thực đấu thần đã là thần rồi, nhưng là loại thần nhỏ nhất. Trên một cấp đó là chân thần, tương đương với lực lượng cấp 14. Còn tiêu chí chân thần, ngoại trừ thực lực còn có tín đồ. Nói cách khác, đạt tới cấp bậc chân thần có thể thông qua tín ngưỡng lực bồi dưỡng tín đồ cho mình. Đoạn Vân cảm thấy không hiểu vì sao Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ rõ ràng chỉ là một phó thần, nhưng sao hắn có thể có sự tín ngưỡng tôn sùng của đám Long nhỉ? Trên một cấp nữa là chủ thần. Chủ thần có vũ lực cấp 15, nắm trong tay lực lượng nguyên tố cường đại. Nếu lời nói của kim giáp đấu thần Alex là thật thì nhi tử Đoạn Vân sau này có chiều hướng phát triển sẽ là cấp bậc chủ thần, hơn nữa là một loại chủ thần không gian đủ để làm cho thần vương phải kính sợ. Thực lực lên nữa là vị thần vương. Thông qua những thông tin lộ ra từ đám kim giáp võ sĩ, mụ đàn bà sinh mạng nữ thần là thần vương. Còn tiêu chí của thần vương chính là pháp tắc, về phần thần hoàng, vốn có thực lực cường đại không thể tưởng tượng được. Đoạn Vân chỉ moi từ trong miệng kim giáp võ sĩ được hai tin tức, thứ nhất thần hoàng là đàn ông, thứ hai tên gọi của nam nhân này là Khắc Lạc Nặc Tư. Đối với tin tức tìm được từ điểu nhân, Đoạn Vân chắt lọc vô cùng cẩn thận, bởi vì lần trước Đoạn Vân đã bị vài tên điểu nhân cấp thấp lừa gạt, hơn nữa bị chúng thông đồng cùng lừa gạt qua lời công khai. Nhưng từ miệng mấy tên điểu nhân cao cấp, Đoạn Vân cũng thu được những tin tức mới và đáng giá. Đầu tiên, vũ lực điểu nhân thấp nhất ở thần giới là thiên sứ điểu nhân cấp thấp. Điều nhân này đại khái có thực lực kiếm thánh trên đại lục thiên sứ cấp 2 tương đương với kiếm thần, còn thiên sứ cấp 3 tương đương với thần cấp. Cấp 1 tới cấp 3 đều thuộc loại thiên sứ cấp thấp. Nói cách khác, bọn người hắn bắt được đa số đều là những binh lính điều nhân bình thường. Trên một cấp là thánh thiên sứ tương đương cấp 12, thánh thiên sứ có hai đôi cánh. Tuy nói thực lực thánh thiên sứ cũng không phải rất mạnh, nhưng xét về số lượng thánh thiên sứ thì thực lực điều nhân tuyệt đối đủ để làm cho ai cũng phải run sợ. Mẹ kiếp, tùy tiện một cách sơ sót, đã có một đám thánh thiên sứ xuống đây rồi, vậy điều nhân thần giới đến tột cùng có bao nhiêu thánh thiên sứ nhỉ? 1.000, hay là 1.000, hay là nhiều hơn? Chỉ sợ việc này chỉ có điều nhân mới biết. Lực thiên sứ, đấu thần tương đương cấp 13 bình thường. Lực thiên sứ hậu giai Gabriel phải cần tới 9 đại cao thủ và 10 đại thần long hợp lực vây công mới bị bắt, lực chiến đấu tuyệt đối không ai có thể nghi vấn. Trên một cấp nữa là năng thiên sứ tương đương cấp bậc chân thần có vũ lực cấp 14. Họ có 4 đôi cánh gọi là thiên sứ 8 cánh. Về phần lực chiến đấu thì ngươi cứ tự nghĩ đi, chim nhiều cánh như vậy lực khôi phục có thể sẽ rất mạnh, tốc độ chắc nhanh như chớp. Theo như đám điều nhân tú thực thánh thiên sứ, lực thiên sứ, và năng thiên sứ đều chỉ là thiên sứ trung giai. Nói cách khác, lực lượng cấp 12 tới cấp 14 ở thần giới phương Tây. gocchuyenaudio.com, chỉ là thuộc loại vũ lực trung cấp, tương đương với chủ thần thần giới phương Đông là vũ lực cấp 15, chủ thiên sứ, xếp loại chủ lực cường hãn ở thần giới phương Tây, có 5 đôi cánh nắm giữ nguyên tố siêu cường. Đoạn Vân có chút hoài nghi, điều nhân này nắm giữ được lực lượng nguyên tố là loại gì nhỉ? Ngoại trừ nguyên tố quang minh hệ còn có thể nắm giữ loại nguyên tố nào chứ? So với thần vương phương Đông, thần giới phương Tây có thiên sứ vương có 6 cặp cánh, nắm giữ pháp tắc. Về phần quang minh điểu nhân Apollo, nghe nói là một tên điểu nhân siêu cấp biến thái có 16 cánh. Hơn nữa thần giới phương Tây còn có quang minh vệ có 7 cặp cánh, lực chiến đấu của quang minh vệ này tuyệt đối cường hãn. Nói cách khác, vô luận là thần giới phương Đông hay thần giới phương Tây, chỉ cần búng nhẹ ngón tay thì cũng đủ để diệt sát đám Đoạn Vân rồi. Đoạn Vân thấy, chỉ cần lấy ra bất kỳ một ai trong hai đại thần giới cũng đã là một chủ lực bảo bối của mình. Diệp Cô Thành, nhân tộc cao thủ cấp 13, lần trước sau khi bị thương cũng học Đoạn Vân bế quan 3 ngày và thành công đột phá tới trung giai, trở thành một đấu thần trung giai chiến lực tuyệt đối cường hãn, nhưng cũng chỉ là thần minh cấp thấp nhất ở thần giới. Nguồn tại thần Long Âu đặc tư cấp 13 sơ giai, cho dù lực chiến đấu của hắn mạnh đến đâu đi nữa thì tối đa cũng chỉ có thể đánh ngang tay với một đấu thần hậu giai. 7 đại cuồng chiến sĩ là vũ lực cường đại nhất trong tay Đoạn Vân. Thực lực cuồng hóa có thể đạt tới đấu thần hậu giai. Nói cách khác, 7 cuồng chiến sĩ đủ sức chiến thắng một đấu thần hậu giai. 10 thần Long vừa đạt được thực lực hậu giai, lực chiến đấu của họ tối đa tương đương với đấu thần sơ giai. 5 ma sủng, 5 tên gia hỏa nhố nhăng, lần trước bị kích thích ở lì trong siêu trọng lực huấn luyện chàng suốt 10 ngày. Cuối cùng chịu không nổi lê lết thân thể mỏi mệt tìm tới Đoạn Vân yêu cầu phát dược. Đoạn Vân bất lực đành phải phát cho chúng mỗi người một viên thành thần hoàn và một viên siêu cấp tẩy tùy đan. Sau khi phục dụng thuốc 2 ngày, 5 tên biến thái này trực tiếp biến thân thành tiểu thần cấp 13. 20 ma thú gia tộc lực lượng cấp 12 trung giai, lực chiến đấu của họ cũng đang có xu hướng chuyển hóa sang hậu giai, phòng chừng một thời gian nữa có thể tự nhiên đột phá tới hậu giai. 120 thú nhân gia tộc cũng là cấp 12 trung giai, nhưng lần trước sau khi được một viên siêu cấp tẩy tùy đan thực lực họ tăng lên rất nhiều, chỉ còn cách hậu giai một bước nhỏ thôi. 73 thần long cấp 12 sơ giai, lực chiến đấu của họ tương đương với phó thần hậu giai, nhưng lực lượng bên trong số này có một vài bất đồng. 50 đầu thần long sau khi cùng Đoạn Vân nam chinh, lại được Đoạn Vân điều tới chống lại thần tộc cao thủ và Tây Phương điểu nhân, 50 thần long này có lực chiến đấu mạnh hơn khá nhiều so với 23 thần long kia. Do đó, để đảm bảo việc phối hợp tác chiến sau này cho có hiệu quả, Đoạn Vân tách hẳn 50 thần long này ra và biến họ thành lực lượng chủ lực của mình. Đám 50 thần long sắp đột phá trung giai này tương lai sẽ là một lực lượng độc lập của gia tộc. Còn 23 đầu thần long cấp 12 kia thì được chia ra làm lực lượng chủ lực trấn thủ hải giới. 50 thần long vẫn ở hải giới tu luyện bình thường như trước. Sở dĩ, gocchuyenaudio.com, nói họ độc lập là bởi vì 50 thần long này tương lai sẽ là lực lượng cơ động sẽ thường xuyên được điều tới tác chiến trên đại lục. Còn 23 thần long còn lại tương lai sẽ trường kỳ đóng ở hải giới đảm nhiệm việc trấn thủ ổn định hải giới. Thần long thái tử mặt khắc thực lực sắp đột phá tới đỉnh giai. Trải qua một phen rèn luyện, Long Thái Tử đã chứng thực là một người rất có năng khiếu về hành chính. Dưới sự điều hành của hắn, hải giới được ổn định một cách nhanh chóng. Mặc dù nói không thể làm cho hải tộc bình thường sẽ trung thành với sự thống trị của thần long trong một thời gian ngắn, nhưng Đoạn Vân tin rằng, trước sau gì bộ tộc thần long tương lại cũng sẽ trở thành hoàng tộc duy nhất của cả hải giới. Đoạn Vân cũng có trong tay không ít lực lượng cấp 11. Tại Á Cưng, bộ đội đặc chủng nanh sói sau khi thuận lợi hoàn thành siêu trọng lực huấn luyện thành công tiến giai tới siêu giai. Nói cách khác, một vạn vũ lực đặc chủng cấp 11 được Đoạn Vân chế tạo thành công. Còn tọa kỵ phối hợp phi long và cự long cũng đồng thời huấn luyện với họ thử nghiệm khoái cảm siêu trọng lực một phen. Vốn thực lực đám long kỵ đã đạt tới hậu giai hoặc là đỉnh gia, sau khi kỵ sĩ của họ tiến giai, họ cũng bị kỵ sĩ khế ước quỷ dị ép buộc tiến giai theo. Quả thật việc tiến giai của họ cũng không hẳn là không có nguyên nhân, bởi vì những long kỵ này trải qua siêu trọng lực huấn luyện, hơn nữa thực lực của họ vốn cũng không kém. Có thể tiến vào thần cấp hẳn là nhờ vào cả kỵ sĩ khế ước và tự thân cố gắng. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì đi nữa, một vạn nanh sói kiếm thần siêu giai cộng với lực lượng long kỵ thần cấp tổ hợp như vậy tuyệt đối là siêu cấp cường hãn. Quan trọng nhất đó là họ là một đội quân có tổ chức chặt chẽ. Một vạn đầu long kỵ thần cấp đã được huấn luyện đủ để làm cho ai cũng phải run sợ. Còn lực lượng ma thú cấp 11 trong tay Đoạn Vân thì có vẻ hơi thiếu. 230 đầu siêu thần thú sau khi tiến giai lần trước thực lực đã được củng cố nhất định, phòng chừng chẳng mấy chốc có thể đột phá tới trung giai. Còn ma thú hậu giai và đỉnh giai số lượng đã đạt tới một mức bão hòa, nói cách khác vốn 1.000 đầu thần cấp ma thú gia tộc toàn bộ đều đã đạt tới hậu giai hoặc đỉnh giai. Trong số gần 3 vạn ma thú thanh cấp hóa hình của gia tộc, số lượng đột phá đến ma thú thần cấp càng ngày càng nhiều. Trong gần 2 tháng, có đến 2.000 ma thú thành công tự nhiên tiến giai. Còn những người không thể tiến giai thì đại bộ phận cũng có thực lực đạt tới hậu giai hoặc đỉnh giai. Bộ tộc thần long còn có 200 đầu thần long trung giai, có 1.000 đầu cự mãng thần long vừa mới tiến giai vào cấp 11 không lâu. Cũng có không ít những vũ lực phi thần long khác, hải long vệ ở thần long đảo thực lực đã đạt tới thần cấp hậu giai. 1.000 thanh long thực lực cũng đã đạt tới trung giai. Ngoài ra hơn 60 đầu hải thú phi thần long hệ cấp 11 cũng là một lực lượng không nhỏ. Cuồng long và năm thú nhân sư đoàn đang khẩn trương huấn luyện đều là những vũ lực mà Đoạn Vân có thể tạm thời giữ lại để dự trữ. Hai cuồng long sư đoàn thực lực tiểu binh cũng đã củng cố ở mức hậu giai, không ít cuồng chiến sĩ gần đạt tới đỉnh giai. Còn 5 vạn thú nhân võ sĩ tiểu binh có thực lực thấp nhất cũng đã đạt tới thần cấp trung giai. Đây đều là lực lượng trung thành và cường. Gocchuyenaudio.com, đại nhất của Đoạn Vân. Nhưng lực lượng như vậy vẫn chưa làm cho Đoạn Vân cảm thấy an tâm, dù sao hai thần giới thật sự quá cường đại. Ma giới lại sắp tràn vào xâm lăng, trong quá khứ thực lực của ma giới cũng đủ để chống lại thần giới cường đại. Đoạn Vân chịu sự đả kích quá lớn. Phát triển, liên tục phát triển. Cách chương.